Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được kể cho các bạn nghe tập 18 của bộ truyện Lùi Phi Cói Độc của Yêu Nghiệt Vương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Biên giới Mang Sơn, cứ điểm quân sự Trừ Châu ngăn cách Giang Đông, chỗ ở hiện giờ quân Dập Hàng cai quản, mà chức vị quân sự quan trọng và chức vụ chính sự quan trọng ở Trừ Châu đều do thân tín của Mộ Dung Nhu đảm nhiệm. Lần này, cuộc chiến Mang Sơn sở dĩ không kịp tiếp ứng, chủ yếu là vì ông trời không hợp thời đổ mưa đặc biệt lớn ở trong khu vực Trừ Châu. Đường từ Từ Châu đi Mang Sơn cần phải đi qua một con sông bề rộng chừng trăm trượng, nước sông mãnh liệt tràn lan, đành ngăn quân Trừ Châu mạo hiểm mưa to hành quân ở bên bờ sông, chỉ có thể nhìn sông than thở. Lần này, mặc dù hàng quân thiên thời địa lợi nhân hòa đánh bại biên giới Mang Sơn, nhưng đây mới chỉ bắt đầu. Nếu như không hoàn toàn diệt trừ quân Trừ Châu mãnh hổ ở bên giường, biên giới Mang Sơn rất dễ dàng rơi vào trong tay Mộ Dung Nhu. Vì vậy, cực kỳ cần làm chỉ huy Trừ Châu. Quân Dập Hàng phân phó bố trí quân xong, các tướng lĩnh thối lui ra khỏi doanh trướng, chỉ còn lại Lạc Phi và Bạch Ưng lưu lại. Tình huống hoàng thượng bây giờ thế nào rồi? Quân Dập Hàng hỏi. Khí sắc đã bắt đầu chuyển biến tốt, theo phân phó lúc trước của Mộ Hàng, lại ngâm 7 ngày đã khỏi hẳn, về sau chú ý điều dưỡng thân thể là được. Bạch Ưng trả lời, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói. Có cần thuộc hạ phái người đi ra tìm vị trí của Mộ Hàng hay không? Không cần. Đầu ngón tay Quân Dập Hàng gõ nhẹ mặt bàn. Người có biết Minh Nguyệt Các hay không? Minh Nguyệt Các sao? Nghe nói dùng độc làm nên thế đứng trong giang hồ, không chính không tà, chỉ có điều các chủ Minh Nguyệt Các rất thần bí. Lời đồn đại, hắn tàu nhã vô song, nhưng cho tới bây giờ chưa ai nhìn thấy diện mạo thật của hắn cả. Bạch Ưng hơi nghi ngờ, hỏi lại. Vương gia, sao người đột nhiên có hứng thú với môn phái trong giang hồ? Chưa ai nhìn thấy diện mạo thật sao? Nụ cười trên môi Quân Dập Hàng khá sâu, nhìn thẳng vào Bạch Ưng đang quanh thân dần đầy vướng mắc, lúc này mới nghe giọng hắn không nhanh không chậm, nói. Bổn vương không có hứng thú với môn phái giang hồ, nhưng ngược lại cảm thấy rất hứng thú với vị các chủ Minh Nguyệt Các thần bí này. Bạch Ưng nghi vấn, nhìn về phía Lạc Phi, Lạc Phi run chân, nhìn nóc trướng. Báo, vương gia, ngoài danh có nam tử, nói danh họ Âu Dương cầu kiến. Mang hắn vào. Đáy mắt Quân Dập Hàng thoáng dần ý cười, mới vừa nói tới nàng, nàng điền tới, đây có được tính là có tầm hữu linh tê hay không? Âu Dương Minh Nguyệt, bái kiến vương gia. Không lâu lắm, Ôm Noãn được đưa vào trong trướng, nàng thấy Bạch Ưng và Lạc Phi đều đang ở đây, lại thi lễ. Âu Dương Minh Nguyệt. Bạch Ưng nhìn mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, lại nhìn phong cách tao nhã tự nhiên khi giơ tay nhấc chân của hắn, liên tưởng tới người vừa mới thảo luận, trong lòng đã có đáp án. Người là các chủ Minh Nguyệt Các sao? Đúng vậy. Ôm Noãn mỉm cười gật đầu. Chuyện bổn vương giao cho các người, còn không mau tiến hành, đứng ở đây làm cái gì? Quân Dập Hàng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Lạc Phi cười lạnh khẽ hừ, Bạch Ưng rất có thâm ý liếc nhìn Lạc Phi, hai người một trước một sau rời khỏi. Tới đây. Ôm Noãn theo lời đi tới, bị hắn cực kỳ tự nhiên kéo vào trong ngực ngồi xuống. Hắn gỡ mặt nạ của nàng xuống, nhìn da thịt vô cùng mịn màng của nàng, trong lòng lại mơ hồ sinh ra vui mừng được độc chiếm. Các chủ Minh Nguyệt Các thần bí chưa bao giờ lộ mặt thật trong mắt người khác, chỉ có hắn biết nàng có dáng vẻ như thế nào, chỉ có hắn biết nàng có phong thái như thế nào. Sao hôm nay có rảnh rỗi tới gặp ta? Chuyện trong cát đã làm xong rồi sao? Quân Dập Hàng đưa tay rút trăm ngọc trên búi tóc nàng, mái tóc màu đen thuận thế chạy xuống xuyên qua tay hắn. Không phải, Ôn Noãn giận lườm hắn cũng tùy ý để cho hắn lấy lược chạy tóc cho nàng. Ta tới muốn nói cho chàng biết, Sở Hoang không trở về Minh Nguyệt Các. Sau ngày chúng ta rơi vào trong động đã không thấy nữa. Ngược lại, đúng như dự đoán của ta. Trong giọng nói của Quân Dập Hàng không hề ngoài ý muốn. Ngày đó, vốn đợi sau khi trốn xuống núi, ta sẽ phái người đưa hắn về cùng. Cũng không ngờ giữa chừng xảy ra rủi ro, khiến cho hắn chân chính chạy mất. Nhưng dù sao hắn cũng còn nhỏ, có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không? Ôn Noãn hơi bận tâm. Tuy tuổi Sở Hoàng còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã lăn lộn trên đường phố, đầu óc rất nhanh nhạy. Hắn nói tới đây, dân đại, giọng nói hơi trầm xuống. Hình như nàng rất quan tâm hắn sao? Tuổi hắn nhỏ như vậy lại thích gây chuyện sinh sự, ta đương nhiên quan tâm tới an nguy của hắn rồi. Nàng đang nói lại thấy sắc mặt hắn khó coi, không khỏi bật cười trong lòng, bổ sung thêm. Ai bảo hắn là hoàng đệ của chàng, nếu thay bằng hài tử nhà khác ta cũng không có tâm tư đó. Sắc mặt hắn hơi bớt giận, động tác trên tay dừng lại, một lần nữa cài lại trăm cài tóc cho nàng, nhìn chung quanh một chút. Còn có thể, nhưng bộ quần áo này nên đổi rồi. Hắn nói đồng thời kéo nàng đứng dậy, đi vào trong phòng, trải một bộ quần áo khác ra cho nàng. Thay xem thử một chút, có vừa người hay không? Chàng chuẩn bị cho ta sao? Ôn Noãn nhận lấy quần áo, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Xem một chút có thích hay không? Sau khi Ôn Noãn thay xong, nhìn xem quần áo này không chỉ có màu sắc kiểu dáng vô cùng hợp với tính tình của nàng, ngay cả độ lớn nhỏ cũng cực kỳ vừa người, không khỏi cười nói. Ánh mắt vương gia thật không tệ, ta rất thích quần áo này, mặc cũng rất vừa người. Bổn vương tự mình chọn, đương nhiên sẽ không kém. Hắn kéo nàng ngồi xuống trước gương đồng, cầm bút chì lên, dịu dàng nói với nàng. Đừng động. Sau đó cực kỳ tập trung, cẩn thận tỉ mỉ vẽ lông mày vì nàng, hô hấp ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nàng, hòa hợp mập mờ với hơi thở nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong mũi chua chua, lại giống như nhớ tới một ngày vào năm đó, vừa đốt cảnh xuân, hắn cũng nghiêm túc như thế, vẽ chân mày vì nàng. Lúc sau, Quân Dập Hàng vẽ xong chân mày tốt nhất cho nàng, lại tinh tế nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm tập trung đến làm lòng Ôn Noãn, mơ hồ, hơi lo lắng. Khó coi sao? Nàng ổn định tâm thần, sờ mặt, soi gương đồng, lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, làm cho người ta hít thở không thông này. Cực tốt. Hắn đưa tay, sờ lên gương mặt, da thịt nhẵn nhụi, ấm áp của nàng, dùng mạo dưới ngón tay này, tuyệt đối, không có khả năng làm giả. Nhưng vì sao, hắn đều cảm thấy giống như đã từng quen biết với tất cả của nàng, chỉ có gương mặt này, xa lạ như vậy. Nhưng những hình ảnh rải rác mơ hồ càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trong đầu, cho dù hắn nhìn không rõ dung mạo nữ tử đó, nhưng theo bản năng hắn lại khẳng định gương mặt trước mắt tuyệt đối không liên quan đến nữ tử đó. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác sao? Hoặc là đây vốn là trí nhớ đời trước của hắn về nàng? Mặc dù điều này rất hoang đường, nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ vậy. Nếu không, giống như đã từng quen biết đủ loại kinh nghiệm chung đụng từ đâu mà tới. Đang suy nghĩ gì? Ôn Noãn nhìn ánh mắt hắn giống như muốn xuyên thấu nàng, lòng bàn tay lại đổ ra một tầng mồ hôi. Hay là hắn phát hiện ra cái gì rồi? Đang suy nghĩ, có phải chúng ta đã quen biết từ kiếp trước hay không? Quân Dập Hàng nhìn khuôn mặt nàng lộ ra vẻ khẩn trương rất nhỏ, bờ môi dâng lên ý cười, giọng nói dịu dàng như nước. Vương gia thật biết nói đùa, vẻ mặt Ôn Noãn hơi hòa hoãn. Nếu không phải đã từng quen biết ở kiếp trước, sao lúc đầu ta nhìn thấy nàng lại cảm thấy quen thuộc mà khó có thể dùng lời diễn tả được như vậy? hắn nhíu mày nhìn nàng, thâm tình nơi đáy mắt sâu như biển. Vậy sao? Ôm Noãn nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười hai tiếng. Chẳng lẽ kiếp trước chàng thiếu nợ ta, đời này ta tới đòi nợ vương gia sao? Nếu là như vậy, Quân Dập Hàn khom lưng bồng nàng đi tới giường. Vậy bổn vương lấy thịt trả nợ. Trong trướng Phù Dung, thân hình quấn quýt, có lẽ do Quân Dập Hàn cực có cảm giác ngộ thiếu nợ người, khoản nợ này hắn cực kỳ ra sức. Nói với ta, nàng là ai? Ta... Trong mắt Ôm Noãn mơ màng, ngây ngốc nhìn hắn, phản ứng hơi chậm chạp, tự hỏi vấn đề này. Nàng là ai? Quân Dập Hàn bị ánh mắt của nàng nhìn tới cả người giống như bị lửa đốt, cháy sạch tới, cả người đều khẽ run. Hắn cúi người ôm chặt nàng. Ta là nữ nhân của chàng. Sắc mặt nàng mê man như hơi dãy dụa, cánh tay mềm mại nóng bỏng quấn quanh cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn thở hổn hển nói những lời này. Mặc dù không nói ra đáp án hắn muốn, nhưng không thể nghi ngờ lại như trong lửa tưới thêm thùng dầu, thiêu đốt lý trí hắn vốn đã bên bờ sụp đổ. Từ khi nào hắn đã yêu nàng sâu đậm như vậy, sâu đến mức cho dù ôm nàng vào lòng, hắn vẫn sợ nàng sẽ biến mất. Vương gia và Âu Dương Minh Nguyệt ở bên trong từ ban ngày đến đêm tối, ngay cả bữa tối cũng không dùng. Rốt cuộc hai người làm cái gì chứ? Bạch Ưng ghé vào khe cửa, cố gắng mở to mắt nhìn vào bên trong, hỏi Lạc Phi bên cạnh mình. Muốn biết bọn họ làm cái gì, ngươi đi vào một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Đôi mắt đào hoa của Lạc Phi liếc xéo hắn. Ta không có lá gan này. Bạch Ưng ngượng ngùng, cười cười, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liền lại gần Lạc Phi, thần bí. Người đón vào buổi sáng, Mộ Hàn mất tích, ta nhìn thấy cái gì? Mí mắt Lạc Phi nhếch lên, ý bảo hắn nói tiếp. Bạch Ưng nhỏ giọng nói. Ta nhìn thấy Mộ Hàn, vương gia. Vừa nói được mở đầu, cửa bên cạnh két một tiếng mở ra, Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc mắt, nhìn vẻ mặt xanh đỏ lần lượt thay đổi hối tiếc không kịp, lạnh lạnh nói. Tiếp tục, bổn vương cũng muốn nghe một chút, người nhìn thấy cái gì rồi? Bạch hộ vệ, thắm giọng cho đỡ sợ đã. Ôm Noãn đi theo bên cạnh Quân Dập Hàn, đã đổi lại trang phục, đeo mặt nạ, rất quan tâm, thuận tay đưa tách trà cho hắn. Đa tạ. Bạch Ưng vội vàng nhận lấy, mượn động tác uống trà, trong đầu nhanh chóng đảo quanh nên tránh né tai họa từ miệng mà ra này như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, miễn cưỡng nghĩ ra cách thoát thân, hắn cười tới cực kỳ bình tĩnh, mở miệng lần nữa, nói một đống lớn, sau đó chờ vẫy tay để cho hắn rời đi. Ai ngờ đợi một hồi lại thấy Lạc Phi khoanh tay vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, Quân Dập Hàn lại ung dung nói. Người đang nói cái gì? Thuộc hạ nói. Bạch Ưng ngẩn ra, rốt cuộc phát hiện ra chỗ không đúng. Mới vừa rồi hắn tập trung tinh thần vào nghĩ kỹ ngôn từ nên không chú ý tới, hiện giờ mới phát hiện. Hắn thấy mà lại giống như câm, nói chuyện không phát ra chút lời nói nào, khó trách bọn họ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Nhất định đã tách trà vừa rồi có vấn đề, tuy rằng đầu óc không cần đảo loạn cũng biết đáp án. Bạch Ưng nghiêng đầu nhìn phía Âu Dương Minh Nguyệt, đáy mắt như có lửa giận đè nén mơ hồ thiêu đốt. Hôm qua trong cá có người đi xin thuốc, nói chuyên dùng để chữa trị nhiều chuyện. Hôm nay bổn các chủ chế xong, thuận tay nhét vào ống tay áo, quên lấy ra mất. Nàng giống như bừng tỉnh, hiểu ra vuốt trán, sau đó giọng nói không thể nào thành khẩn hơn nữa. Có lẽ vừa rồi lúc chăm trà không để ý, rắc vào một chút, Bạch Quân xin đừng trách. Bạch Ưng vừa nghe, giận đến cơn xanh trên trán nhảy thình thịch, hắn hít vào một hơi thật sâu, dùng ngón tay chỉ vào cổ họng mình. Nếu không phải nể tình vương gia, cho dù Âu Dương Minh Nguyệt là các chủ Minh Nguyệt Cát, hắn không đưa hắn ta vào chỗ chết. thế mà lại dám ám toán hắn. Ý Bạch Quỳnh hỏi, giọng nói lúc nào có thể tốt sao? Ôn Noãn cố tỏ vẻ hơi khó xử. Chắc hẳn Bạch Quỳnh cũng từng nghe nói Minh Nguyệt Các từ trước tới giờ vì đảm bảo lợi ích cho người mua mà chỉ chế độc dược, không chế thuốc giải. Độc này sợ rằng... Nàng cố ý kéo dài giọng nói cho tới khi mặt Bạch Ưng sắp đen như đít nồi, nàng mới tiếp tục nói. Độc này sợ rằng sau 2-3 tháng mới có thể tự mình tiêu. Nếu Bạch Quỳnh muốn nhanh khôi phục, có thể ăn ớt ô mai nhiều chút. Ớt tốt nhất ăn sống, càng cay càng tốt. Ô mai cũng càng chua càng tốt. Ăn càng nhiều càng cay càng chua thì có thể khôi phục càng nhanh chóng. Chuyện này còn phải dựa vào chính Bạch Quỳnh rồi. Thuốc này quả thật không tệ nha. Đôi mắt đào hoa của Lạc Phi đảo quanh trên người hai người Âu Dương Minh Nguyệt và Quân Dập Hàn, xoay người dẫu môi với Bạch Ưng rất thương hại nhìn hắn. Tiểu Bạch, cùng gia đi ăn ô mai ớt. Nhi thích chua, nữ thích cay. Cái bụng này của người thật đúng là không chịu thua kém. Bạch Ưng mắng không ra được và lúc này nổi giận trong lòng không chỗ phát tiết, lúc này vung kiếm lên chém về phía Lạc Phi đi phía trước. Ôm Noãn nhìn bóng dáng thấp thoáng của hai người kịch liệt như vậy, lặng lẽ nói, có phải là làm sai rồi? Bổn vương ngược lại cho rằng trừng phạt như vậy quá nhẹ đấy. Quân Dập Hàn nhìn theo tầm mắt của nàng cười như không cười, nói, thật sao? Chàng cũng cảm thấy như vậy. Ôm Noãn ngước mắt nhìn về phía hắn, lấy ra một gói giấy nhỏ quấn trong tay, tùng hứng nói, mùi thuốc này do ta trong lúc rảnh rỗi tiện tay chế, không bằng thử một chút hiệu quả của nó thế nào. Các người tìm được Tứ Điện Hạ, kết quả lại để cho hắn trốn thoát sao? Mộ Dung Nhu nhìn người áo đen quỳ trong điện, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhiều ám vệ như vậy mà ngay cả một Tứ Điện Hạ không biết võ công cũng không mang về được. Ai già giữa các người lại rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Thái hậu thứ tội, bọn thuộc hạ vốn đã đuổi kịp Điện Hạ, nhưng ai biết Điện Hạ gặp được người quen cũ, người này có võ công cao cường, sâu không lường được, bọn thuộc hạ không địch nổi nên mới khiến Điện Hạ chạy mất. Nam tử áo xám bị phế hai cánh tay nói. Lúc này trong mắt sắc của Mộ Dung Nhu mới lướt qua hai tay rủ xuống của hắn, nhíu nhíu mày. Sở Hoàng lớn lên ở kinh thành từ nhỏ, người tiếp xúc bên cạnh hắn ai già cũng biết một chút. Sao ai già không biết hắn có quen biết cũ với võ công cao cường từ khi nào? Bẩm thái hậu, người này mặc bộ đồ đỏ, khí chất quanh thân lười biếng tôn quý, không phải người thường có thể so sánh. Bọn thuộc hạ nghe Tứ Điện Hạ gọi hắn là Mạnh Đại Ca. Người mặc đồ đỏ, phong cách lười biếng tôn quý, họ Mạnh sao? Mấy điều kiện như vậy kết hợp, trong đầu Mộ Dung Nhu xẹt qua chính là như lửa đầy trời dưới trời chiều. Người nọ mặc áo bào đỏ xinh đẹp, dung mạo yêu mị, khi giơ tay nhấc chân có khí chất lười biếng tôn quý. Mạnh Cô Nhiễm, quốc sư nước Tịch Nguyệt. Mộ Dung Nhu kinh hãi, lập tức kêu lên nói, người đâu? Truyền họa sư. Họa sư bước nhanh tiến tới, Mộ Dung Nhu lạnh lùng nói với người dưới điện, các người tỉ mỉ nhớ lại dung mạo thân hình người mà các người đã nhìn thấy, không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Ước chừng thời gian một khắc, họa sư giao bức họa cho Vương Công Công trình lên. Mộ Dung Nhu vội vàng nhận lấy bức họa mở ra nhìn, quả nhiên là hắn, Mạnh Cô Nhiễm. Thuốc ai già giao cho người, có cho Điện Hạ ăn vào hay không? Mộ Dung Nhu đưa bức họa cho Vương Công Công cạn ngụm trà rồi hỏi, bẩm thái hậu, mấy ngày trước đã cho Điện Hạ ăn vào rồi. Ừ, bà cực kỳ hờ hững đáp, người đâu? Mang toàn bộ người trong điện xuống xử tử, ngoài ra tru di thập tộc. Vương Công Công, đi tìm thiên sát tới, ai già có chuyện giao cho hắn. Mộ Dung Nhu mắt điếc tai ngơ với tiếng cầu xin tha thứ trên điện, lãnh đạm nói: Báo, khởi bẩm Thái hậu, thần tướng quân dẫn người cầu kiến. Truyền. Khóe môi Mộ Dung Nhu nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Mạc tướng tham kiến Thái hậu. Thảo dân tham kiến Thái hậu. Bình thân. Tạ Thái hậu. Thần từ. Người thật can đảm, lại dám trở lại sao? Mộ Dung Nhu cầm tách trà, nhẹ nhàng gạt lá trà, tầm mắt rơi trên nước trà xanh biếc, giọng nói lạnh lẽo, thấu xương. Mạc tướng biết tội mình khó thoát, đặc biệt tới thỉnh tội với Thái hậu. Trên mặt thân tư không hề có vẻ sợ hãi, eo ếch thẳng tắp, nói: Nhưng mạc tướng hy vọng Thái hậu có thể cho mạc tướng một cơ hội lấy công chuộc tội. Lần này mạc tướng mang tới hai người tinh thông kỳ môn trận pháp, tin tưởng có hai người bọn họ tương trợ sẽ đánh bại Hàn Vương trong ngày một ngày hai thôi. Sao? Mộ Dung Nhu chau mày, giống như có hứng thú. Tại hạ Trại Chưa Cát tham kiến Thái hậu, đây là hộ vệ của tại hạ, Cổ Phong. Một công tử mặc áo cà sa, có tướng mạo rất thanh tú, đứng bên cạnh thân tư, tiến tới mỉm cười, thi lễ. Tại hạ Cổ Phong, tham kiến Thái hậu. Một nam tử tóc dài, dùng một đoạn gắm tùy ý thắt lên sau lưng, sau khi tiếp nhận được ánh mắt của Trại Chưa Cát, ăn nói thận trọng, vẻ mặt, không tỏ vẻ gì thi lễ. Hai người tinh thông những kỳ môn trận pháp, nói cho ai gia nghe một chút. Thái hậu, cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Thảo dân cả gan mời Thái hậu di giá tới Ngự Hoa Viên. Điều trăm tên cấm quân có đầy đủ kinh nghiệm tác chiến ở đó. Thảo dân lập trận để Thái hậu tận mắt nhìn thấy như thế nào. Trại Chưa Cát đề nghị nói. Chuyện này cũng rất có ý tứ. Mộ Dung Nhu đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn về phía nam tử thanh tú không kiêu ngạo không xiểm nịnh dưới điện, đáy mắt nổi lên vẻ tán thưởng, đứng lên nói: Bại giá Ngự Hoa Viên. Thật ra thì nói cho hắn biết tin tức của Sở Hoang, nàng đại khái có thể không cần tự mình tới, vì sao nàng vẫn phải tới, là nhớ nhung hắn, muốn gặp được hắn, chỉ có điều lấy chuyện này làm cái cớ tới gặp hắn. Bờ môi ôm noãn dâng lên nụ cười bất đắc dĩ, từ khi nào mình trở thành bám người như vậy rồi. Hồi tưởng lại đủ thứ trong khoảng thời gian gần đây, nàng hơi nhíu mày, hình như hắn có lẽ đã bắt đầu hoài nghi nàng. Tất cả hình như bắt đầu từ đêm trăng say rượu đó, có chút chuyện gì đó đã bắt đầu phát sinh, biến hóa dưới tình huống nàng không biết, đang phát triển theo phương hướng nàng không thể khống chế. Nàng vuốt ve da thịt dưới mặt nạ, nếu gương mặt này không phải bởi vì dược vật ngưng hóa thành, hắn chắc chắn đã sớm phát hiện là giả. Nhất là hôm qua ánh mắt hắn nhìn nàng, nàng có cảm giác giống như mình bị hắn nhìn xuyên thấu qua mặt nạ. Chẳng lẽ hắn nhớ ra điều gì sao? Không, không thể nào, ý niệm này vừa mới nổi, nàng liền phủ quyết. Bị phong tình thủy xóa đi tình cảm, cuộc đời này không thể thức tỉnh được, hắn không thể nào nhớ lại nàng được. Ôm noãn vuốt trán, chỉ cảm thấy rất đau đầu, hiện giờ dung mạo gương mặt này, ngay cả nàng khống chế độc tính cắn trả, chẳng qua cũng chỉ duy trì được thời gian mấy ngày. Nhưng tình cảm của quân dập hàng với nàng, nếu cho tới bây giờ nàng vẫn cho rằng hắn đối với nàng chỉ có trách nhiệm mà không có yêu, trừ phi nàng thật sự là một kẻ ngu đần. Bắt đầu từ khi nào hắn yêu mình như thế, lại bắt đầu từ khi nào yêu đã sâu như thế, tình đã nồng như thế. Mà chuyện xảy ra hôm nay mới là chỗ nghiêm trọng nhất, thoát ra khỏi quỹ đạo, hoàn toàn ngược với ý định ban đầu của nàng. Nếu quân dập hàng chỉ có một lòng có trách nhiệm với nàng, nàng có thể rời đi. Nhưng bây giờ hắn đã yêu nàng, nàng không thể tổn thương hắn một lần nữa. Mà nàng cũng không có dũng khí rời khỏi hắn lần nữa. Đau tâm tê liệt phế như vậy, nàng không muốn nếm thử một lần nữa.

Không sao, bổn các chủ phát thiện tâm, thưởng cho người cái gương, tự mình soi đi. Ôm Noãn lấy cái gương từ trong tay áo ném cho nàng ta. Gương bị tóc bay múa trong không trung của nàng ta quấn lấy thu lại, đã tới chỗ cách đỉnh đầu của nàng ta 3 tấc. Chỉ cần dời xuống một chút, nàng ta có thể dễ dàng nhìn thấy dung mạo mình. Vậy mà lúc này gương dừng lại tại chỗ không động. Thế nào? Không dám soi sao? Không dám đón nhận hình dạng của mình? Hay không tiện soi? Cần sự hỗ trợ của bổn các chủ sao? Nếu cần, người cứ mở miệng. Từ trước tới giờ, bổn các chủ tâm địa thiện lương, vui lòng bố thí. Ôm Noãn tiếp tục kích thích. Quái vật kia gào thét ra tiếng, tóc đang cuốn lấy gương đột nhiên thắt chặt. Trong nháy mắt, gương bị bể thành vô số mảnh vỡ, thêm cả tóc bay loạn đột nhiên đâm về phía Ôm Noãn. Mấy ngày liên tiếp bị độc khí cắn trả khổ sở, bị viêm hoài đỉnh luyện chế khổ sở, bị vàng độc công tâm dài đau đến tâm tê liệt phế, da thối rữa trên người, cộng thêm gương mặt truyền tới đau nhức, nàng cũng không phải không nghĩ tới mình có khả năng bị hủy dung, chỉ có điều nàng cự tuyệt suy nghĩ đi tiếp nhận. Nhưng hôm nay, khi hắn hoàn toàn xa lạ nàng, đến trong mắt chỉ có kinh hãi, trong lòng nàng đã sớm thê lương đón ra kết quả. Nhưng đón ra thì thế nào, nàng chỉ muốn mình chưa từng nhìn thấy, coi như không biết thì tốt. Nhưng hắn ta lại cố ý chọc giận nàng, chăm chọc nàng, khinh bỉ nàng, cho nàng gương, muốn để cho nàng nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của nàng mà nổi điên. Trước khi nàng chặt hắn làm trăm mảnh, nàng nhất định phải hủy diệt mặt của hắn, hủy diệt mỗi một tấc da thịt trên người hắn, lại lột từng chút một da của hắn, để cho hắn tận mắt nhìn thấy hắn biến thành quái vật từng chút một còn không bằng nàng như thế nào. Trong lòng Ngọc Dao đã hoàn toàn méo mó, điên cuồng, lửa giận tăng cao, đốt mỗi một tế bào trong mạch máu, kêu gào muốn nếm mùi máu tươi của kẻ thù. Ôm Noãn thời khắc lưu ý động tác của người áo xám, chỉ thấy hắn vẫn che vết thương đứng tại chỗ không động, không biết định nhân cơ hội làm khó dễ hay còn có mưu tính nào khác. Nàng định vốn thừa dịp để cho thứ không ra người không ra quỷ kia soi gương, nhìn khuôn mặt quỷ kiến sầu mà không khống chế được, lại bổ cho hắn một đao tiện hắn lên hoàng tuyền, để tránh đêm dài lắm mộng. Kết liễu xong người áo xám, lại đi thu thập thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đó, lại chưa từng nghĩ tới sức chịu đựng trong lòng nàng ta, lại không chịu nổi một kích. Túm lấy gương còn chưa kịp soi, đã bắt đầu phát cuồng. Tính tình không theo lẽ thông thường này, thật sự còn không khiến người ta vui mừng hơn bộ mặt đó. Khi Ôm Noãn cầm gương, bí mật lấy đồ đánh lửa mang theo trong ống tay áo, đốt sáng ngời, thuận tay ném về phía tóc đen, đang tập hợp lại, đâm về phía nàng. Đào trong tay đánh thẳng về phía người áo xám. Mặc dù một con mắt còn lại của người áo xám đã bị ngâm châm của Ôm Noãn chọc mù mắt, không thể thấy, nhưng hắn vẫn trầm ngâm, chú ý động tĩnh xung quanh. Lúc này, tiếng gió phá không gào thét tới, năm ngón tay hắn chộp lại, nghiêng người, đánh về phía Ôm Noãn, mà tóc Ngọc Dao bị đốt, cũng mang theo ánh lửa, đột nhiên đánh tới sau lưng. Mũi chân Ôm Noãn bay lên khỏi mặt đất, thân thể lộn một vòng trên không, mũi đao thẳng tắp đâm về đỉnh đầu của người áo xám, nhưng không để ý tới, mắt cá chân của nàng lại bị tóc của Ngọc Dao triền miên quấn lấy, lửa giận thiêu đốt trong lòng Ôm Noãn, thứ không ra người không ra quỷ này, 2 lần liên tiếp phá hư chuyện tốt của nàng. Nếu như có thể, nàng muốn giải quyết nàng ta trước, rồi tính sổ với người áo xám. Thắt lưng nàng gặp lại trên không, vùng đào chặt đứt tóc trên mắt cái chân, ống tay áo vung lên, ngầm chầm như mưa to gió lớn, đánh úp về phía nàng ta. Mũi đào trong tay nàng theo sát tới, khoảng cách kéo gần hơn. Lúc này, nàng mới chú ý, thấp thoáng trong khí độc màu xanh đen thật dày, đồ quỷ đang sử dụng tứ chi này đứng trên một cái đỉnh. Viêm đỉnh, tâm can bảo bối của nàng. Trong mắt Ôm Noãn dâng lên vẻ mừng rỡ, mấy ngày gần đây nàng một mực tra tung tích Viêm Hoa Đỉnh, bất đắc dĩ cả hai đều không tra được, nhưng không nghĩ tới lần tới Vạn Độc Cốc không chỉ tìm thấy người áo xám còn tìm được Viêm Hoa Đỉnh. Thật là ông trời phù hộ. Muốn sao? Vậy ta liền phá hủy nó. Ngọc Dao cười gằn, nàng vung tóc đen lên, trong nháy mắt quấn lấy tảng đá lớn, hùng hăng đánh tới Viêm Hoa Đỉnh dưới tứ chi nàng. Khốn kiếp, hai mắt Ôm Noãn trợn tròn, phi thân lên, vùng đào chặt đứt tóc, tảng đá kia vừa đụng vào Viêm Hoa Đỉnh, liền mất khống chế lăn xuống một bên. Nhưng còn không đợi, nàng nhẹ thở ra một hơi, chỉ cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh đánh tới. Nàng mới vừa tránh chỗ yếu hại ra, liền thấy bả vai bị mấy thứ bén nhọn đột nhiên xuyên thấu, nàng cấp tốc trở tay, một đao vạch thẳng lên cần cổ của người phía sau, khiến cho người nọ lùi về sau vài bước, vai bị thứ gì xuyên qua, lúc này nàng mới nhìn rõ, đó là móng tay sắc dài của người áo xám, máu của nàng đang từ trong khóe móng của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Hắn giơ tay đưa lên môi mút, khi đôi môi màu đen dính vào máu đỏ tươi càng thêm cực kỳ khiếp người. Hắn cười hai tiếng quái dị, âm trầm nói: mùi máu tươi này quả thật không tệ. Thật sao? Cho ta nếm thử một chút. Trong giọng nói đứt quãng của Ngọc Dao lộ ra mong chờ. Quả nhiên có mùi vị cực ngon, ta muốn uống máu của hắn. Giọng nói chưa dứt, nàng đã phi thân đánh về phía Mộ Hàn, tóc dài đã nhanh chóng đánh úp về phía Mộ Hàn, chỉ có điều lần này chuẩn xác khóa tứ chi hắn. Ôm Noãn nhìn máu trên bả vai trong nháy mắt biến thành màu đen, nhanh chóng dùng ngâm châm điểm huyệt đạo quanh mình, trong lòng thầm mắng, đây chính xác là hai kẻ điên mất trí. Độc này âm độc bá đạo quá mức, nàng chỉ mới trúng đã cảm thấy quanh thân như lửa thiêu đốt, lại thêm độc khí ở Vạn Độc Cốc này hút vào sẽ chồng chất ở giữa bụng và ngực, đã mơ hồ có xu thế muốn phát tác. Nếu không bị thương, độc nàng đè nén lại còn có vài phần nắm chắc đoạt đỉnh giết người báo thù, nhưng hiện giờ có thể bảo vệ tính mạng đã coi như không tệ, thù này chỉ sợ chờ ngày sau lại báo. Ý niệm của nàng thay đổi thật nhanh, đã cân nhắc xong. Độc hoàng đã chuẩn bị để đầy phòng trong tay áo trên người lặng lẽ rơi toàn bộ xuống lòng bàn tay. Khoảnh khắc khi Ngọc Dao nhào tới, độc hoàng trong lòng bàn tay đột nhiên nổ tung bắn tới. Khói mù tím bầm, đen tối, lần lượt thay đổi từng tầng. Mũi đao trong tay, thẳng tắp, phập một tiếng, đâm vào thân thể Ngọc Dao. Không biết đâm trúng bộ phận nào, nàng đâm trúng rồi lập tức thu lại, phi thân đi về phía cửa động. Bên cạnh, một phú quỷ mang theo khí lạnh, đánh úp về phía mặt nàng, thân thể giữa không trung của nàng gặp lại, gương mặt chuyển sang bên cạnh nửa phần. Móng vuốt của hắn tới mặt nàng liền cực kỳ bén nhọn, xẹt một tiếng, mặt nạ bị hắn lột xuống. Trong lòng Ôm Noãn đột nhiên dâng lên sợ hãi, nếu không có mặt nạ này, chỉ sợ gương mặt này của nàng đã bị hắn ta hủy, thay đổi hoàn toàn. Là ngươi, lại là ngươi. Tiếng kêu thê lương đáng sợ bỗng nhiên vang lên trong động. Rầm, thân thể của nàng vừa nhảy ra khỏi cửa động, một luồng khí đen đánh thẳng vào giữa lưng nàng, cổ họng nàng căng thẳng, phun ra một ngụm máu, thân thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống đáy cốc, tầm mắt xẹt qua cửa động trong nháy mắt, nàng giống như nhìn thấy cặp mắt của thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ phun lửa giận, muốn ăn thịt người, lao theo ra cửa động. Thời điểm nguy cấp như thế, lại chịu vết thương nặng như vậy, Ôm Noãn tất nhiên không có tâm tư suy nghĩ ý tứ của mấy chữ mà Ngọc Dao đã thốt ra. Gió bên tai vang lên ù ù, bóng dáng của nàng rất nhanh bị khí độc màu đen che giấu. Trong đầu hỗn loạn của Ôm Noãn thầm nghĩ, cấu tạo và tính chất xốp của đất đai, lá cây rụng thật dày nơi đáy cốc, vả lại té từ nơi này xuống không cao, nên té không hỏng. Vừa phân tích như thế, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần may mắn. Nhưng phần may mắn này vừa tới, lại thấy một sợi roi thô màu đen từ không trung đánh tới eo nàng, đột nhiên thu lại. Nàng giống như ngồi cáp treo, vè một tiếng nhảy lên, ngay sau đó còn không đợi đầu óc kịp phục hồi, nàng lại bị nặng nề ném xuống. Té xuống mặt đất cứng rắn khiến nàng choáng váng đầu óc, đầu vốn bắt đầu hôn mê, bộc phát mê man, chẳng lẽ thật sự xui xẻo bị hai kẻ phát rồ mất trí kia bắt trở về. Nếu thật như thế, cho dù chết, nàng cũng muốn đồng quy vô tận với bọn chúng. Nàng tốn sức mở mắt ra, khi nhìn thấy rõ vật trước mặt cũng là lúc gân xanh trên gáy hằn lên, cũng hít một hơi khí lạnh. Đây hẳn là động rắn lúc trước nàng té xuống, chỗ phía trên cách gáy nàng chưa đầy ba thước có một đầu rắn lớn màu đen đang thè lưỡi rắn nhìn nàng. Dưới thân thể nó chính là một tổ rắn màu trắng bóng. Nàng liếc mắt nhìn sang bên khác, rất tốt, một con rắn lớn rốt cuộc bắt được nàng đang chặn ở cửa động đề phòng nàng chạy trốn. Thì ra nó đây là quan tâm lão bà dục con cái vì nó thêm đồ ăn sao? Ôm Noãn khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy số mạng bây giờ thật sự là quá đau khổ. Mắt thấy bị rắn quét xuống cốc, nửa đường xuất hiện cái động. Mắt thấy thù lớn sắp báo, nửa đường nhảy ra thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mắt thấy phiền đỉnh ngay trước mắt, đưa tay có thể lấy, lại vì nó mà bị thương. Mắt thấy chạy ra khỏi động, rồi lại rơi xuống vào tay kẻ địch lúc đầu, trong tay rắn lớn, làm bữa ăn trong địa bàn của người khác. Ôm Noãn nhắm mắt, không hề nhìn động tác vẻ mặt của con rắn đen đang coi nàng như khi dùng món ăn trong mâm tìm kiếm nơi nào da mỏng thịt dày, tiện hạ miệng, chỉ tập trung giác quan cẩn thận phân biệt, cũng ngưng tụ lực lượng toàn thân trên cây quạt nắm trên tay. Chỉ cần miệng to như hố máu của đối phương đánh về phía nàng, nàng tất nhiên sẽ không chút lưu tình đâm vào, cắm vào cổ họng nó. Nhưng nàng chờ lại chờ, đợi lại đợi, nhưng thủy chung không thấy con rắn đen lớn vận dụng bước kế tiếp. Nàng trừng mắt nhìn, lại thấy con rắn đen lớn rụt thân thể về ổ trứng, nhắm mắt lại, tiếp tục ấp trứng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ con rắn đực này tóm nàng trở lại, không phải thêm đồ ăn cho lão bà của nó, mà muốn nàng thay con rắn cái mang đứa bé sao? Ý niệm này mới vừa lên, thân thể nàng lập tức rùng mình, đây cũng quá hơi khiếp người. Vậy mà, sự thật chứng minh, nàng trúng độc quá nhiều, bị lão bà của nó ghét bỏ, thưởng thức không tốt. Rầm, nàng bị quét đến vách cốc, đối diện, túm lấy một tảng đá nổi lên, ôm Noãn ôm chặt lấy tảng đá, ho khan một cái, khạc ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy cuộc sống khó khăn, đau khổ đến mức độ này cũng coi như một kỳ tích. Từ chỗ này tới cửa động ít nhất phải mấy canh giờ, lấy thể lực và tình trạng cơ thể hiện tại của nàng, tuy không có hai kẻ điên tìm kiếm đuổi giết, có thể suôn sẻ còn sống đi ra ngoài đã là hy vọng xa vời. Nàng nhắm mắt suy nghĩ một chút, quyết định bò lên trên, mặc dù cốc này bị khí độc xanh đen bao phủ, không thấy rõ độ cao, nhưng trái với từ trên mặt đất đi ra ngoài, từ trên vách leo lên, ngược lại, hy vọng lớn hơn một chút. Ôm Noãn cố gắng chống đỡ thể lực, bò chừng nửa canh giờ, trước mắt vẫn chỉ cảm thấy hoàn toàn là màu xanh đen, đầu óc lại bắt đầu càng ngày càng mờ đục, tầm mắt cũng càng lúc càng mơ hồ, thân thể đủ loại độc tố, độc khí kịch liệt va chạm trong tứ chi bách hài, khiến cho lục phủ ngũ tạng của nàng đau đến như bị cắn nát. Nàng hung hăng cắn môi, khiến cho mình tỉnh táo, không ngừng tự nói với mình, nàng khó khăn lắm mới có hy vọng sống sót, mới có thể một lần nữa có hy vọng đi chung với quân dập hàng, không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Nàng vô tri vô giác tiếp tục bò lên trên, không biết bò bao lâu, nàng chỉ biết nhất định phải sống leo ra ngoài. Trên tay, trên cổ, trên mặt, không biết bị bao nhiêu cành lá độc xẹt tới, độc vật cắn, nàng chỉ theo bản năng lặng lẽ bò lên trên. Khi lại bò qua một chỗ khí độc màu xanh đen đậm, tầm mắt ôm Noãn mơ hồ chỉ cảm thấy giống như có lá cây mềm đỏ xanh đen lướt qua mặt nàng. Nàng vốn không định để ý tới tiếp tục bò, nhưng mới vừa bò hai bước, trong đầu nàng bỗng dưng có tia sáng chợt lóe, thân hình bỗng nhiên chấn động, vội vàng cúi đầu mở to mắt nhìn, khóe môi dần hiện lên ý cười. Mặc dù thiếu chút nữa liên lụy tới tính mạng, đã trải qua mấy bước ngoặt thần kỳ, nhưng cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, linh huyết thảo cuối cùng cũng tìm được. Có linh huyết thảo trong tay, Ôm Noãn giống như nhìn thấy hy vọng sống sót đang vẫy tay về phía nàng. Nàng chỉ cảm giác thân thể sắp khô kiệt, lại một lần nữa được rót năng lượng vào, cắn chặt hàm răng, càng thêm dùng sức, nhanh chóng trèo lên trên. Khoảnh khắc khi chân hoàn toàn bước lên mặt đất, chân Ôm Noãn mềm nhũn gần như ngã xuống. Nàng sờ bên hông, định phát ra tín hiệu để người trong cát tới đón nàng, nhưng sờ lại sờ, cũng không biết đèn tín hiệu đã sớm trong vài lượt giày vò rơi ở nơi nào. Thôi, thời khắc mấu chốt chỉ có thể dựa vào tự nhiên là bản thân. Nàng lấy toàn bộ thuốc còn thừa trên người ăn vào bụng, mặc dù biết không có tác dụng nhiều lắm, nhưng sau khi phát hiện cũng chỉ dối gạt lòng mình, an ủi trong lòng. Tiện tay lượm cành cây gãy trên mặt đất làm gậy chống, nàng từng bước đi thẳng về phía trước trong bóng đêm hoang vu không rõ phương hướng. Sao lại dừng xe? Màn xe bị vén lên, lộ ra gương mặt xinh xắn. Có người ngã giữa đường ở phía trước. Giọng Cửu Phong lạnh lùng, nhạt nhẽo truyền tới. Tầm mắt nàng xẹt qua bóng dáng màu trắng mỏng manh gầy nhỏ phía trước, trong mắt khẽ nhúc nhích. Người đã chưa chết, nếu chưa chết, để cho bọn họ mang tới cho ta xem một chút. Người bị mang tới xe ngựa, mặt Cửu Phong không chút thay đổi. Người định cứu hắn sao? Nam tử tuấn tú không trả lời câu hỏi của hắn, nhìn da thịt lộ ra ngoài của người trên đất, tràn đầy vết độc tím đen giao thoa, hắn đưa tay bắt mạch vì nàng. Sơ qua, trên mặt hắn hiện lên vẻ hài lòng, lúc này mới ngước mắt cười đáp lại Cửu Phong, vẫn canh tại cửa xe ngựa. Cứu một mạng người, hơn xây 7 tòa tháp, nếu gặp được, cũng coi như chúng ta có duyên. Ta muốn thử nhìn một chút. Nếu có chuyện lập tức kêu ta. Trong mắt Cửu Phong xẹt qua nụ cười, vành tai dâng lên màu hồng nhạt, đóng cửa xe xoay người, rời khỏi. Khoảnh khắc khi cửa xe đóng lại, nụ cười thiện lương dịu dàng bên môi hắn trong nháy mắt dâng lên ý lạnh. Trong cơ thể người này đầy độc tố, nếu là người thường, chỉ cần một độc đã cửu tử nhất sinh, nhưng thân thể nàng trúng độc lại vẫn còn sống. Người thí nghiệm thuốc cực kỳ khó có được như thế, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Hắn lục lọi một lúc trên người nàng, ngược lại tìm ra không ít đồ, nhưng tất cả đều là chút ngâm châm, thuốc viên, thuốc bột các loại. Còn có một bụi cây cỏ đỏ xanh đang xen, mặc dù hắn quen biết người nọ nhiều năm, nhưng bởi vì bản thân mình không cảm thấy quá hứng thú với phương diện y dược, cho nên chẳng qua lúc rảnh rỗi học người đó một hai. Hiện giờ hắn chỉ có thể phán đoán được những viên thuốc bột này có độc, cỏ này là một bụi dược thảo, nhưng thuốc và cỏ rốt cuộc có công hiệu thế nào thì hắn không biết. Thuốc viên độc, thuốc bột độc, ngân châm, người bình thường há có thể mang theo những thứ đồ này, lại thêm thân thể nàng trúng độc không đếm xuể mà không chết. Vẻ hài lòng trên mặt hắn càng bộc phát dày thêm, có lẽ giá trị của nàng xa xa không chỉ là người thí nghiệm thuốc. Hắn theo thứ tự trả lại đồ gì đó đã lấy ra cho nàng, lại lấy ra một bình bạch ngọc lớn chừng ngón tay, từ trong ống tay áo đổ ra viên thuốc màu máu kích cỡ tương đương đầu đỏ đút cho nàng, lại băng bó rửa sạch bôi thuốc bả vai và vết thương lộ ra bên ngoài của nàng, lúc này mới tiện tay cầm lấy bảng sách thuốc, không chút để ý lật qua đợi nàng tỉnh. Bóng đêm cuối cùng rời đi, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua màn xe chiếu vào bên trong. Ôm Noãn vụ trán ngồi dậy, còn chưa rõ mình đang ở đâu, bên tai đã trước tiên truyền tới giọng nói hấp dẫn lực chú ý của nàng. Đã tỉnh rồi. Âm thanh lạnh lùng, nhạt nhẽo vang lên trên đỉnh đầu. nàng đưa mắt nhìn thấy một nam tử tuấn tú ngồi bên cửa sổ đang nói chuyện với nàng. Là ngươi đã cứu ta sao? Lời kia vừa thốt, nàng lại ngẩn người. Cứu, vì sao nàng phải dùng từ cứu này? Nàng đưa mắt nhìn mình một chút, trên vai và trên tay băng bó từng tầng băng gạc, nhắc nhở chính nàng dùng một chữ rất thỏa đáng. Nhưng vì sao nàng lại bị thương như thế nào, nàng nhíu mày, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Đúng là tại hạ cứu cô nương, tại hạ trại chưa cát, không biết cô nương xưng hô thế nào. Trại chưa cát cười dịu dàng, rót tách trà đưa cho nàng. Ta... Ôm Noãn nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm thấm giọng, giọng hơi chậm lại, sau đó cười một tiếng. Họ Ôn. Thật ra thì trong đầu nàng hỗn loạn, vốn không biết tên họ mình là gì, nhưng cảnh giác nơi đáy lòng vẫn còn. Vì vậy, tùy ý chọn một từ, chợt mơ hồ lóe lên trong đầu làm họ của mình. Tại hạ thấy Ôn cô nương, từ sau khi tỉnh lại vẫn luôn cau mày. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Trại chưa cát không để ý tới, nàng không nói cho biết tên đầy đủ, chỉ cười cười, vẻ mặt tràn đầy ân cần, hỏi. Đừng quá quan tâm, chẳng qua do miệng vết thương hơi đau, nhìn một chút là được rồi. Nàng quay lại vẻ lạnh nhạt, thông dong. Không biết chỗ trại công tử có bộ quần áo sạch sẽ nào hay không? Dĩ nhiên. Trại chưa cát chỉ vào quần áo xếp trong góc. Đoạn đường này đi theo ta đều là nam tử, không tiện thay quần áo cho cô nương, vì vậy chỉ có thể chờ cô nương tỉnh tự mình thay. Tuy quần áo này là quần áo nam tử, nhưng đều đã giặt sạch, mong rằng cô nương không chê. Hắn nói xong liền khiến xe ngựa dừng lại, rất có phong độ xuống xe, nhưng không gian lại cho nàng thay quần áo. Ôm Noãn nhanh chóng thay quần áo, kiểm tra một lượt đồ mang trên người, nhìn xem có thứ nào có thể phán đoán được thân phận của nàng, nhưng giống như trại chưa cát nhìn thấy. Trừ ngâm châm, thuốc viên độc, thuốc bột độc và thảo dược ra thì không còn thứ gì khác. Linh huyết thảo sao? Nàng cầm cây thảo dược, trong đầu thoáng qua tên cỏ này, sau đó một chút mơ hồ thoáng hiện trong đầu. Người áo xám, thứ không ra người không ra quỷ, rắn đen, từng tầng độc khí bao phủ, mặc dù những hình ảnh kia như bị sương mù dày đặc che phủ, quá mức mơ hồ không thấy rõ, nhưng căn cứ vào những tin tức này, nàng suy đoán có phải vì hái linh huyết thảo này mà bị thương hay không. Linh huyết thảo này rất quan trọng đối với nàng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ trong một đống hỗn độn trong đầu, không cách nào điều tra tin tức về linh huyết thảo. Nếu không nghĩ ra, nàng định buông tha, lấy những viên thuốc độc, bột thuốc độc kia, hít hà, trực giác nói cho nàng biết đây đúng là xuất ra từ tay nàng, mà ngâm châm nhiều như thế, chắc hẳn không phải dùng tới để cứu người. Nàng nhắm mắt, trầm ngâm, dùng ngón tay bắt mạch kiểm tra tình huống thân thể mình. Sơ qua, nàng mở mắt, tròng mắt hơi trầm, độc nàng bị trúng lúc trước không phải ít loại, mặc dù nhanh chóng giải trừ hơn phân nửa, nhưng vẫn còn gần một nửa tàn dư trong người. Trí nhớ hỗn độn mơ hồ trong đầu nàng lúc này chắc là do dư độc. Nếu muốn trí nhớ rõ ràng, trước phải loại trừ dư độc. Chỉ có điều, mặc dù độc này dễ giải, nhưng căn theo số lượng dư độc rối rắm phức tạp trong người, trừ rất tốn thời gian, là một quá trình cực kỳ chậm rãi. Nàng nhìn linh huyết thảo trong tay, nàng mạo hiểm tìm thứ này như vậy, hẳn là nàng vội vã muốn dùng, là đồ vật cực kỳ quan trọng đối với nàng, nhưng bây giờ đồ tìm được, nàng lại không biết dùng nó như thế nào. Cuộc sống thật sự cẩu huyết khắp nơi, khiến cho người ta muốn đập đầu vào tường. Ôm Noãn thở dài, cất linh huyết thảo. Hiện giờ, tuy rằng vội vàng muốn biết, nhưng nhất định phải loại trừ dư độc trước. Nếu không, cho dù suy nghĩ nát óc, trong đầu vẫn hoàn toàn là một đám mây trong sương mù, không thấy rõ. Cô nương, đã thay xong rồi sao? Giọng trại chưa cát, vang lên ngoài xe. Được rồi. Ôm Noãn thu hồi tinh thần, đáp. Ôm cô nương cả đêm không ăn cơm, chắc hẳn đã đói. Đây là bữa sáng ta chuẩn bị vì cô nương. Cô nương, mời dùng. Trại Chư Cát bưng khay vào trong xe, bày từng món ăn lên trên chiếc bàn trà. Đa tạ. Ôm Noãn xác thật đói bụng, cũng sẽ không từ chối, cầm chén đũa ăn vài miếng, tự như lơ đãng hỏi. Không biết, bây giờ là đang đi đâu? Chưa tới 20 dặm nữa, sẽ vào thành Trừ Châu. Trại Chư Cát cười cười. Ta thấy cô nương mặc quần áo giả trang nam tử, giữa hai chân mày không có vẻ yếu ớt như nữ tử tầm thường, lại bị thương nặng như thế. Không biết cô nương gặp phải chuyện khó khăn gì. Nếu có cần, cô nương cứ việc mở miệng. Ta và cô nương gặp nhau một lần cũng coi như duyên phận. Có thể giúp được, tại hạ nhất định sẽ giúp. Đa tạ. Cũng chỉ trong lúc hái thuốc gặp phải mãnh thú tập kích, không cẩn thận bị chút vết thương. Không có gì đáng ngại. Hôm qua nhờ công tử cứu giúp, đa tạ. Ôm Noãn đơn giản nói. Trại Chư Cát thấy nàng không muốn nói chuyện này, tuy biết nàng giấu giếm hơi nhiều, nhưng thất thời cũng không dây dưa chuyện này. Đợi Ôm Noãn dùng xong bữa sáng, chén đũa được người nhận lấy, sau này hắn mới lại nói. Còn phải làm phiền cô nương, đưa tài để tại hạ bắt mạch vì cô nương, xem độc trong người cô nương đã giải toàn bộ hay chưa. Ôm Noãn không biến sắc, chìa tay ra, mặc dù nàng biết tình huống của mình, nhưng độc trong cơ thể nàng trúng đã hỗn loạn khó phân, dù sao cũng nhờ hắn giúp một tay giải đi phân nửa, có lẽ y thuật cực tốt, nếu dư độc còn thừa lại cũng có thể nhanh chóng giải hết giúp nàng, ngược lại cũng không tồi. Giây lát sau, Trại Chư Cát cười nói, độc trong cơ thể cô nương đã giải, lại điều dưỡng mấy ngày là được rồi. Máu của hắn quả nhiên cực kỳ có tác dụng, chỉ điều chế giải độc hoàn bình thường đã có công hiệu lớn như thế, nếu tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo nữa. Ôm Noãn yên lặng thu tay, nhìn nam tử cười tới như gió xuân phơi phới trước mắt, trong lòng thầm mắng. Họa thủy, lúc này nàng thật sự hoài nghi, nàng thật ra do hắn cứu sao, hắn rốt cuộc cứu sống nàng như thế nào? Cuối cùng, nàng cho ra một kết luận so ra tương đối hợp lý. Nàng còn sống, thuần túy là nàng mạng lớn, cộng thêm vận khí tốt, không bị thứ hàng họa thủy này cấp cứu chết. Vương gia, Hắc Long truyền tin tức, thần tư đã hồi kinh phục mệnh, cùng gặp Mộ Dung Nhu cùng với hắn, còn có hai nam tử nữa. Bạch Ưng nói. Hai nam tử sao? Quân Dập Hàn khẽ nhếch mày. Điều tra hành tung của bọn họ. Vâng, Bạch Ưng lĩnh mệnh rời khỏi. Quân Dập Hàn ném công văn trong tay xuống, đứng dậy thông thả bước tới bên cửa sổ, nhìn ánh trăng nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, bên môi dâng lên ý cười khổ. Chỉ hai ngày không thấy, tất cả trong đầu hắn đều là bóng dáng của nàng, hết sức nhớ nhung nàng, cho tới làm công việc cũng không thể tập trung. Quân Dập Hàn hắn đường đường đấng mày râu, từ khi nào lại nhìn nữ tình trường như vậy? Chỉ có điều hắn lại cực kỳ thích cảm nhận như thế, hắn vuốt chỗ tim, nơi này rốt cuộc không hề trống không, không chỗ nương tựa. Lúc rời đi, nàng nói trong cát có chuyện gấp cần xử lý, giờ đã hai ngày, không biết nàng đã xử lý xong chưa. Nếu không phải quân vụ trên tay khẩn cấp, hắn thật sự muốn tự mình đi tìm nàng. Quân Dập Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ cảm thấy mình như bây giờ khác một trời một vực so với trước, nhưng mà lại cực kỳ giống như đã từng quen biết. Xe ngựa đi vào cửa thành, dừng lại. Ôm Noãn đang định mở miệng cáo từ, lại thấy Trại Chư Cát nhảy xuống xe ngựa trước, ôm quyền, nói với nam tử nghiêm trang trầm lặng trên lưng ngựa lớn ở cửa thành. Thần tướng quân. Thần tướng quân sao? Thần tư sao? Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra cái tên này, vả lại chỉ cảm thấy người này rất quen mặt. Ôm Noãn nhảy xuống xe, cực kỳ tự nhiên, đứng bên cạnh Trại Chư Cát. Vì công tử này là... Ánh mắt thân tư chuyển về phía nàng. Là một vị công tử, ta cứu được ở trên đường. Trại Chư Cát cười nhạt, nói. Chư Cát công tử, một đường thật vất vả. Thân tư không nhiều lời, chỉ gật đầu. Mời theo bản tướng về phủ. Người này không biết nàng, Ôm Noãn, dám định xong.

từ nước mà xây, Thấm Hà nghiễm nhiên là sông đào thiên nhiên bảo vệ thành Trừ Châu, vì vậy hàng quân vượt qua Thấm Hà là thẳng được thành Trừ Châu. Đợi đến khi tổng binh Trừ Châu phát hiện trúng kế, hàng quân đã đến gần ngoài thành Trừ Châu gần trăm dặm. Quân Dạp Hàn lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh thành Trừ Châu. Tổng binh Trừ Châu đang giao chiến với Lạc Phi, không để ý tới binh lính đối phương cười nhạo mắng chửi, lập tức đánh chuông thu binh, chạy thẳng tới thành Trừ Châu, đóng cửa thành, giữ vững thành trì. Hàn quân dùng quân nghỉ ngơi và hồi phục ngoài thành Trừ Châu 30 dặm, đêm đó Hàn quân tiến hành phát động tổng tấn công thành Trừ Châu. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Ôm Noãn nghe tiếng sát phạt mơ hồ truyền tới, đang định tìm người tới hỏi, vừa ra khỏi viện vừa đụng phải trại Dư Cát, đang định ra ngoài. Hàn Vương dẫn quân tấn công thành Trừ Châu. Trại Dư Cát vừa nói, vừa đi ra ngoài. Hàn Vương sao? Nàng căng thẳng trong lòng. Hàn Vương, quân Dạp Hàn, người biết hay không? Bước chân trại Dư Cát hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn phía nàng. Không biết, ngược lại muốn nhìn xem là nhân vật như thế nào. Tay trong ống tay áo của Ôm Noãn không tự chủ, nắm chặt. Ta cũng chưa từng gặp, chỉ có điều lát nữa sẽ gặp được thôi. Trong mắt trại Chư Cát dâng lên sắc lạnh, lóe lên rồi biến mất. Sao? Hiện giờ ta định lên cổng thành để gặp hắn. Mang ta đi cùng được hay không? Nếu không đồng ý, cùng lắm thì nàng âm thầm rời đi, vậy là được rồi. Được. Trại Chư Cát hơi trầm ngâm, lên tiếng. Dưới thành Trừ Châu, tiếng hô giết của hàng quân rung trời, tất cả các binh sĩ dũng mãnh tiến lên, khôi giáp đen bóng, phiến ánh lạnh cấp tốc đi tới. Mấy chục chiếc thần nỏ xếp thành một hàng, bắn về phía tường thành, giết chết thủ thành, kiềm chế kẻ địch. Thang mây dày đặc trên tường thành, chùy phá thành va chạm mãnh liệt với cửa thành. Đối với thế công hung mãnh như vậy của hàng quân, lính canh phòng trên tường thành ngã xuống hết nhóm này tới nhóm khác, dần dần bắt đầu không đỡ được. Mặc dù thần tư cao mài với việc Ôm Noãn tới, nhưng thấy nàng đi cùng trại Chư Cát cũng không ngăn trở. Lúc này ba người đang đứng trên chòi gác quan sát tình hình chiến trận bên dưới. Trại công tử, định khi nào ra tay? Nếu tiếp tục như thế, không tới hai canh giờ thành Trừ Châu sẽ bị phá hủy mất. Vẻ mặt thần tư nghiêm túc nói. Thần tư tướng quân đừng nóng vội, sẽ nhanh thôi. Trại Chư Cát không thèm để ý, cười cười, nói với Ôm Noãn. Ôm công tử, có nhìn thấy Hàn Vương chưa? Chính là vị kia sao? Gần như trong nháy mắt, ở trên trạm gác, bóng dáng màu trắng không hề có điềm báo chui vào trong đáy mắt nàng, khiến cho nàng không thể dời tầm mắt. Lướt qua trong tên bay khói lửa, hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa, bình tĩnh, chỉ huy hàng quân công thành. Tuy cách bên ngoài hơn 10 trượng, nàng giống như vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt lành lạnh đó. Thần tướng quân, Ôn công tử nói có đúng hay không? Trại Chư Cát nhìn theo tầm mắt Ôn Noãn hỏi thần tư bên cạnh. Khi nhìn thấy bản lĩnh khí độ của người đó thì mắt nàng không khỏi sáng bừng. Nếu không phải trong lòng nàng đã sớm có người, nàng nghĩ có lẽ chỉ liếc mắt một cái, nàng sẽ yêu nam nhân này. Người kia, trong lòng vừa mới hiện bóng dáng của hắn, nàng đã đau không cách nào hô hấp, mắt chỉ sáng lên trong chốc lát rồi biến mất, nụ cười bên khóe môi thu lại, vẻ mặt bỗng nhiên chuyển lạnh. Không sai, người này chính là Hàn Vương. Trong giọng nói thân tư, mơ hồ, mang theo vài phần tức giận, lúc này đối đầu với kẻ địch mạnh, thành Trừ Châu sắp khó giữ được, hai người này đã rảnh rỗi ở đây thảo luận ai là Hàn Vương. Chân mày hắn nhíu chặt, đột nhiên hơi hoài nghi hành động trước đây của mình có chính xác hay không, dùng tất cả tiền đánh cuộc lên người không rõ lai lịch, nếu như hắn ngược lại là kẻ địch, tới lúc đó thành Trừ Châu thất thủ, lấy phong độ của Hàn Vương, hắn không cần phải lo lắng cho dân chúng thành Trừ Châu, nhưng hơn trăm người thân ở kinh thành lại vì hắn dễ tin qua loa làm cho chôn theo thành Trừ Châu, tới lúc đó hắn lấy mặt mũi nào xuống đất gặp liệt tổ liệt tông. Nếu nửa canh giờ trước hắn không động thủ, trọng mắt lạnh lùng của Thần Tư quét về phía trại Dư Cát bên cạnh, hắn sẽ mang người đi ra ngoài thành nghênh địch. Tuy chết trận nơi xa trường cũng mạnh mẽ hơn làm con rùa rút đầu trong thành rách. Dưới thành, thế công hàng quân càng ngày càng mạnh, ba người trên chòi gác đều trầm mặc. Có lẽ do ánh mắt Ôm Noãn quá mức tập trung, Quân Dập Hàng đang truyền đạt mệnh lệnh cho phó tướng bên cạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn lên chòi gác. Bầu trời đêm được ánh lửa chiến tranh chiếu sáng, hai người đụng vào nhau từ xa xa. Ánh mắt Quân Dập Hàng rét lạnh, Ôm Noãn chấn động trong lòng. Vương gia. Bạch Ưng thấy vẻ mặt Quân Dập Hàng kỳ quái, nhìn lại theo tầm mắt hắn, đợi đến sau khi nhìn thấy rõ người trên chòi gác, chân mày hơi nhíu. Mộ Hàng sao? Sao hắn ở cùng một chỗ với Thân Tư? Chẳng lẽ hắn là người của Mộ Dung Nhu sao? Khó trách, thuộc hạ phái nhiều người như vậy, vẫn thủy chung không ra được lai lịch tung tích của hắn. Còn cờ này của Mộ Dung Nhu, chôn được đủ sâu đấy. Hắn nói cho hết lời, thấy vẻ mặt Quân Dập Hàng lộ vẻ khó coi, lúc này mới nhớ tới giữa Mộ Hàng và Quân Dập Hàng từng có một đoạn như vậy, liền vội vàng im lặng. Hắn biết nàng Ôm Noãn cho ra tin tức từ trong ánh mắt của Quân Dập Hàng, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng bé nhọn, giống như muốn nuốt nàng vào trong bụng, khiến trong lòng nàng không khỏi dâng lên vài phần hoảng hốt. Chẳng lẽ giữa bọn họ có thâm cừu đại hận sao? Trong lòng Ôm Noãn thầm suy đoán, nhưng kết quả phỏng đoán này chẳng biết tại sao khiến cho nàng cực kỳ bài xích. Khó khăn lắm mới gặp được người biết nàng, cho dù có thù oán cũng phải tìm cơ hội đi gặp, ít nhất có thể lấy được chút tin tức có ích. Nàng vừa mới tính toán như thế, lại thấy đối phương lạnh lùng thu hồi tầm mắt, ngược lại tiếp tục nói chuyện với phó tướng khác. Xong rồi, chẳng lẽ thật sự có thù oán? Hai người quen biết nhau sao? Trùng hợp chú ý tới tầm mắt hai người, trại chưa cát hỏi. Không biết, Ôm Noãn đáp, bổ sung. Nhưng hắn nhìn ta vô cùng không vừa mắt. Trại công tử, rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa? Sắc mặt Thân Tư đen thui. Thời cơ tới, bờ môi Trại Chưa Cát dâng lên ý cười lạnh, lấy một lá cờ lệnh nhỏ màu vàng từ trong tay áo, giơ lên cao, phất phất. Ôm Noãn đưa mắt nhìn, lại chỉ thấy theo lá cờ trong tay nàng ta phất phất, nơi xa giống như có bóng người nhanh chóng chạy lại. Chỉ trong chốc lát, cờ lệnh trong tay nàng vừa thu lại, trong bầu trời đen lại phủ xuống sương mù mờ mịt, sương mù đậm tới mức đưa tay không thấy được năm ngón, như đêm tối cực hạn luyện thành một mảnh hư không, bao phủ hàng quân ngoài thành. Trên đầu thành, mũi tên của quân phòng thủ như mưa nhanh chóng bắn xuống. Trong chốc lát, bóng người Quân Dập Hàng liền biến mất trong tầm mắt của Ôm Noãn. Nàng nhíu mày, đang suy nghĩ có cần xuống lấy người ra hay không, trong bụng lại đột nhiên truyền tới cảm giác quái đói. Cảm giác quái đói này có thể tới hung hăng tập kích, cuốn lấy toàn bộ cả thể xác và tinh thần nàng. Cổ họng nàng càng thêm đau, y hệt như bị bỏng, gấp gáp muốn tìm thứ gì đó tới làm dịu. Nàng bấu chặt lấy rào chắn chòi gác, cắn răng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Bên tai truyền tới từng tiếng trống trận, nàng hít sâu nhìn xuống phía dưới, lại chỉ thấy một mảnh sương trắng mờ mịt như biển mây cuồn cuộn. Những tiếng trống ầm ầm giống như đến từ chân trời cực xa, nàng dần dần nghe không rõ. Ôn công tử, người có chỗ nào không thoải mái sao? Hương thơm xử nữ nồng nặc kèm với tiếng hỏi truyền tới. Không, không có. Nàng giống như dốc hết toàn lực mới nói ra hai chữ này, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong đầu chỉ có một tia tỉnh táo cuối cùng không ngừng nhắc nàng. Đi mau, mau rời đi. Nhưng tí xíu tỉnh táo đó, sao địch nổi sự hấp dẫn của hương thơm xử nữ rót vào trong phủ phế, chân muốn rời đi lại hoàn toàn bất động. Ôn công tử. Trại Chưa Cát nghi ngờ đặt tay lên vai nàng, đang định tiến lại gần nhìn thẳng vào, trong sương mù dày đặc trên chòi gác có bóng dáng màu trắng giống như rồng bay đang phá sương mà ra, ngồi lên mây bay tới, ánh kiếm sắc bén chỉ thẳng vào giữa chân mày nàng. Lúc này né tránh đã không kịp, Trại Chư Cát đưa tay hùng hăng đẩy. Dưới chưởng, lý trí của Ôm Noãn đã hoàn toàn mất khống chế, đang định xoay người nhào tới nàng ta, trong nháy mắt rớt từ trên chòi gác xuống. Tiếng gió gào thét bên tai, tóc hoa râm nhanh chóng tản ra nhảy múa trong gió, trên eo nàng đột nhiên căng thẳng, vững vàng bấu vào ngực Quân Dập Hàn. Mà giờ phút này, dung nhan của nàng đang kịch liệt thay đổi, rơi vào tầm mắt Quân Dập Hàn, không hề bỏ sót một chút nào. Là nàng ta, trên chòi gác, sau khi Trại Chư Cát để Ôm Noãn đã trở tay cầm cung lắp sẵn. Trước đây, ánh mắt của hai người tuyệt đối không phải là quen biết, tuy rằng cách nhau khá xa nên nàng không nhìn rõ, nhưng nàng thân là nữ tử, có vài thứ không cần nhìn, nàng cũng có thể cảm nhận được. Nàng định thừa dịp khoảnh khắc khi Quân Dập Hàn cứu người lại bổ sung một mũi tên, nhưng không nghĩ tới vừa lúc thấy tóc rối bời bay lên lộ ra khuôn mặt. Gương mặt đó nàng nhìn gần 20 năm, tuy rằng chỉ liếc nhìn qua một chút cũng sẽ không nhận lầm. Điều này làm sao có thể, nàng vô lực lùi về phía sau hai bước. Nhưng mà sao lại không có khả năng, không phải nàng đã ở thế giới này rồi sao? Nếu như thế, như vậy người kia, hắn cố chấp nàng ta như thế, có thể cũng tới thế giới này rồi. Nghĩ tới khả năng đó, nhịp tim của nàng đột nhiên tăng nhanh, không cách nào ức chế được. Không biết bao lâu rồi, trái tim này mới có sức sống, nhảy vọt lên như thế. Nàng vuốt vuốt vị trí trái tim mình, cảm nhận nơi đó điên cuồng nhảy loạn, chỉ cảm thấy đây mới thật sự là sống lại cuộc sống mới. Ở trong ngực Quân Dập Hàn, Ôm Noãn tránh thoát không ra. Cuối cùng chỉ có thể như hai lần trước, chuyển mục tiêu sang hắn, há mồm, hung hăng táp về phía cổ hắn. Máu tươi động mạch cổ rất dư thừa, nàng hút vô cùng thoải mái, vô cùng rối rắm, thứ này thật sự quá đắng. Kinh sợ phức tạp rối rắm đang xen trong mắt Quân Dập Hàn, nhưng lúc này nữ nhân trong ngực đã mất đi khống chế lý trí mà phát điên. Cho dù hắn căm giận ngút trời, cũng chỉ là lửa giận không chỗ phát. Trong mắt lạnh lẽo của hắn quét về phía nam tử trên chòi gác đang sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kích động, trường kiếm trong tay phá không xẹt tới, chòi gác ầm ập sụp xuống. Hắn ôm Ôm Noãn ẩn vào trong màn sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Khoảnh khắc khi chòi gác đổ xuống, Thần Tư mang theo Trại Chư Cát đang cực kỳ hoảng sợ lên đầu tường. Hắn buông nàng ra, lùi về sau một bước. Sau này như thế nào? Trại Chư Cát thoáng ổn định tâm tình, đáy mắt nổi lên dãy dụa yếu ớt, cuối cùng dãy dụa bị ánh mắt lạnh thay thế. Nàng lấy ra cờ lệnh màu đỏ ở phía cờ lệnh màu vàng trước kia, giơ lên vẫy vẫy. Bốn người nơi xa cấp tốc chạy tới, thoáng chốc một trận cuồng phong nổi lên, cùng cát đá đầy trời cuốn thẳng về phía Hàn Quân. Nhưng cuồng phong tới, sương mù dày đặc tan ra hết, dưới thành nào có bóng dáng của Hàn Quân. Ngay từ lúc có tiếng trống điều khiển, Hàn Quân đã lặng lẽ rút lui hết. Hàn Vương quả nhiên không chứa được Tiểu Noãn, nhưng không chứa được Tiểu Noãn thì thế nào, là người luôn có nhược điểm, mà nàng hình như trùng hợp phát hiện được nhược điểm của hắn. Trại Chư Cát siết chặt hai tay, bờ môi nở nụ cười, lạnh lẽo. Vương gia, chuyện này... Bạch Ưng đi theo Quân Dập Hàn và Quân Trướng, nghi ngờ chỉ vào bóng dáng nhỏ nhỏ, nằm trên đầu vai hắn, không ngừng động đậy. Đi ra ngoài. Vâng. Bạch Ưng lại không dám hỏi nhiều, đành rùng mình, mau chóng rời khỏi, trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ Vương gia thật sự yêu quá tha thiết Mộ Hàn đến nỗi không cậy ra được sao? Quân Dập Hàn hất Ôm Noãn từ trên đầu vai xuống, hung hăng ném lên giường, trên chăn thật dày, trong cơn giận dữ nhìn khóe môi nàng tràn ra vết máu, sắc mặt vô cùng kinh người. Mùi máu của bổn vương như thế nào? Ôm Noãn che miệng, ở lên nôi nê, không hề phát giác ra hắn tức giận, trong mắt chậm chạp đảo lòng vòng, mím mím môi, cau mày, cực kỳ thành thật, nói. Không ngon, quá đắng. Ngủ đi. Quân Dập Hàn nắm chặt mu bàn tay, gân xanh nổi lên. Không ngủ. Ôm Noãn bò dậy định xuống giường rời khỏi. vậy cứ tiếp tục hút máu đi. Quân Dạp Hàng đè bả vai nàng lại, chủ động tiến lên phía trước, trong lòng không ngừng cảnh báo cho mình. Lúc này thần trí của nàng đang mơ hồ, không thể chấp nhận, cho dù có lửa giận cao bằng trời, đợi tới khi thần trí nàng tỉnh táo lại rồi trừng phạt cũng không muộn. Không hút, đắng quá. Ôm Noãn dùng dằn xuống giường. Hút hay không hút? Lửa giận Quân Dạp Hàng dần dần không kiềm chế được. Không hút chính là không hút. Khô nóng trong lòng Ôm Noãn càng ngày càng mạnh, cổ họng khô khốc khiến cho nàng muốn nổi điên. Đối mặt với Quân Dạp Hàng làm vướng víu, lửa giận càng dâng cao. Cặp mắt Quân Dạp Hàng bị lửa giận nung đỏ trợn trừng, nhìn trong mắt đỏ tươi của nàng. Ôm Noãn bị hắn giam cầm không tránh thoát được, lửa giận lập tức tăng vọt. Nàng giơ chân lên hung hăng đá vào bên hông hắn. Quân Dạp Hàng liền theo phương hướng dùng sức của nàng, mang theo nàng thuận thế một tung lên lật người, trực tiếp đè nàng xuống. Toàn thân Ôm Noãn bị hắn ngăn chặn không thể động đậy. Tức giận tới dùng đầu là thứ duy nhất có thể động đậy, vọt về phía Quân Dạp Hàng. Vốn đè nén tức giận bị Ôm Noãn thiêu đốt hoàn toàn, Quân Dạp Hàng nhìn Ôm Noãn trước mắt bởi vì dùng sức đụng tới mà ánh mắt hơi choáng váng, cái trán tím bầm nhưng bởi vì đụng được hắn mà tỏ vẻ hả hê, dẫn đến trong mắt đỏ chuyển thành tối tăm. Nếu xác định đêm nay điểm huyệt ngủ của nàng cũng không làm nên chuyện gì, nhất định giày vò đến kiệt sức, như vậy chẳng thà làm chút chuyện có ý nghĩa. Hắn trở tay kéo chăn qua trùm lên đầu vai hai người, môi hôn hăng hôn lên người ở phía dưới.